Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1006, Thiên Nhận Tuyết trở về. Chẳng qua là cảm thấy ngươi có một chút thay đổi nhỏ hóa. Tựa hồ cùng trước kia có chút không đồng dạng, Lục Uyên nhẹ nhàng cười nói, ta cái nào có thay đổi gì? Ngược lại là ngươi trên người có điểm biến hóa. Ta tựa hồ càng ưa thích cùng ngươi thân cận. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt, trong đôi mắt đẹp lóe ra hào quang kỳ dị, ôn nhu nói, nghe vậy, Lục Huyên trong mắt chợt lóe sáng. Hắn dò xét cẩn thận lấy Bỉ Bỉ Đông, đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, khóe miệng nhẹ vạch, lộ ra một vệt mỉm cười. Lục Huyên nhẹ nhàng tiến lên trước, bưng lấy Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt, hôn. Bỉ Bỉ Đông có chút dừng lại, sau đó nhiệt tình đáp lại. Một lát sau, rời môi, Lục Huyên nhẹ nhàng liếm môi một cái, nói, thật sự là mùi vị quen thuộc a, vẫn là như vậy làm cho người lưu luyến quên về. Bỉ Bỉ Đông ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt lấp lóe. Nàng luôn cảm thấy hôm nay Lục Huyên tựa hồ có điểm là lạ. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cái kia tràn đầy nghi ngờ biểu lộ, Lục Huyên cười cười, nói ra, biết ngươi rất nghi hoặc, bất quá đừng có gấp, các loại Tuyết Nhi trở về, hết thảy đều sẽ chân tướng đại bạch, ngươi muốn biết, ta cũng sẽ toàn bộ đều nói cho ngươi. Bỉ Bỉ Đông chăm chú nhìn Lục Huyên liếc một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, ta tin tưởng ngươi, ta chờ ngày nào đó đến, ta liền biết Đông Nhi ngươi là lớn nhất khéo hiểu lòng người người. Lục Huyên cười vang nói, Bỉ Bỉ Đông trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút, nói ra, nói chính sự đi, ngươi cùng Thiên Đạo Lưu nói thế nào, còn có thể thế nào, tan rã trong không vui thôi. Lục Huyên giang tay ra, mãn bất tại ý nói ra, các ngươi cãi nhau. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông đôi mi thanh tú cau lại, nhẹ giọng truy vấn, chuyện không có cách nào khác a, ta cũng muốn tâm bình khí hòa, nhưng hắn ngay từ đầu cũng là mãnh liệt không cho phép ta cùng với ngươi, đằng sau còn đem ngươi cùng Thiên Tầm Tật kéo một khối, ta lập tức nhịn không được, cho nên tính tình trâu bò của ngươi thì đi lên, cùng hắn đỉnh đi lên. Bỉ Bỉ Đông hỏi, đúng vậy a? Lục Huyên đáp, ngươi a, ngươi thì không thể khống chế một chút tính tình của ngươi nha. Bình thường định lực của ngươi không thật là tốt nha, làm sao lúc này xúc động như vậy? Bỉ Bỉ Đông oán giận nói, bình thường không quan trọng nha, nhưng là hắn kéo một cái đến ngươi ta thì dễ dàng cực đoan. Đối với ta mà nói, ngươi chính là của ta nghịch lân a. Hắn nói đến ngươi, ta làm sao có thể còn nhịn được nha. Lục Huyên có chút vô tội nói. Nghe lấy Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông trong lòng hơi ấm. Nàng nhẹ vỗ về Lục Huyên gương mặt, nói ra, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Ngươi cùng hắn huyên náo không thoải mái, hắn thuận miệng nói hai câu, Tuyết Nhi sẽ càng tức giận, đến lúc đó ngươi thì càng không dễ giải quyết a. Ngươi dám cùng Thiên Đạo Lưu cãi nhau, thậm chí nổi giận, nhưng ngươi dám đối Tuyết Nhi nổi giận sao? Cái này dám ngược lại là dám, không có việc gì ta không dám làm, nhưng chính là không bỏ được. Đừng nói nổi giận, coi như chỉ là đơn giản hung hai câu ta đều không bỏ được. Lục Huyên cười khổ một tiếng, từ tốn nói, vậy ngươi đến lúc đó chuẩn bị ứng đối như thế nào Tuyết Nhi? Nói không chừng đến lúc đó nàng sẽ dẫn theo kiếm chạy tới. Bỉ Bỉ Đông hỏi, còn có thể ứng đối như thế nào? Trước hết để cho nàng đem khí vung hết rồi, cùng lắm thì để cho nàng chặt lưỡng kiếm chính là, đợi nàng khí vung xong, lại đem sự thật nói một lần rồi, tự nhiên là có thể thuyết phục Tuyết Nhi rồi. Lục Huyên giọng nói nhẹ nhàng nói, để cho nàng chặt lưỡng kiếm, ngươi điên rồi, ngươi thụ thương làm sao bây giờ? Ta cũng không cho phép ngươi làm ẩu. Bỉ Bỉ Đông ngữ khí nghiêm túc nói, không sao, ta da dày thịt béo, chịu lưỡng kiếm không có chuyện gì. Lục Uyên cười nói, vậy cũng không được, ta tuyệt đối không cho phép có người ở trước mặt ta thương tổn ngươi. Người nào cũng không được. Bỉ Bỉ Đông ngữ khí kiên định nói, nghe vậy, Lục Uyên trong lòng ấm áp, ôm ngoặt lấy Bỉ Bỉ Đông, ôn nhu nói, đừng lo lắng, ta tự có chừng mực, ngươi có cái cái dám phân tắc, vừa thấy được Tuyết Nhi, ngươi cái gì phân tắc đều không có, Tuyết Nhi muốn thật náo lên, ngươi quá sức có thể vững vàng được, bất quá ta cũng là không lo lắng, dù sao ta sẽ cùng theo ngươi, tuyệt sẽ không để cho ngươi làm ra loại này tương đương với tự mình hại mình hành vi não tàn. Bỉ, Bỉ Đông nhạt vừa nói, ngươi a. Lục Uyên than khẽ, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, không qua trong lòng của hắn lại tràn đầy vui sướng. Hắn cảm nhận được đến từ Bỉ Bỉ Đông nồng đậm yêu thương. Tâm thần hơi trầm xuống, Lục Uyên nhắm mắt cảm thụ được, chỉ thấy tại hắn bên trong nơi đan điền, một khỏa tròn múp mít kim đan chính quay tròn chuyển động. Trong đó tản ra cực kỳ nồng đậm tinh thuần hồn lực ba động. Khoảng cách 90 cấp chỉ kém tới cửa một chân a. Lục Uyên cảm thụ được thể nội so sánh với trước kia chất lượng tăng lên rất nhiều hồn lực. Trong mắt lóe lên một tia tinh mang, hắn lại bước ra một bước, cùng thần giới chi ở giữa chênh lệch lại co lại nhỏ một chút. Phải tay vuốt ve lấy tinh giới, trong giới chỉ bộ, một trương thẻ màu vàng tản ra dị dạng quang mang. Mặt trời gay gắt như lửa, bích bầu trời màu lam bên trong có lấy mấy cái đóa mây trắng phiêu đãng. Đột nhiên, một vệt kim quang hoành không lướt qua, lưu lại một đạo chói sáng lớn lên vết. Người đến người nào? Võ hồn điện bên ngoài, nhìn lấy cái kia cực tốc lướt đến kim quang. Hộ điện kỵ sĩ quát lớn, đều cút ngay cho ta. Một tiếng khẽ kêu tiếng vang lên. Người đến hiển lộ ra thân hình, sau lưng bốn đôi trắng noãn vũ rực nhẹ nhàng chấn động lấy. Dưới thân vàng vàng tím tím đen đỏ thẫm đỏ tám cái hồn hoàn lóe ra hào quang chói sáng. Một cổ thần thánh uy nghiêm khí thế theo trên người của nàng lan tràn ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn trường, tham kiến thánh nữ, nhìn đến người đến bóng người. Hộ điện kỵ sĩ vội vàng quỳ xuống hành lễ. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, sau lưng vũ rực chấn động, bay thẳng lướt đi vào, theo cung đình đi vào. Thiên Nhận Tuyết thân hình hơi ở, nàng xem thấy giáo hoàng điện phương hướng, trên gương mặt xinh đẹp dâng lên một vệt hận ý. Hai hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống xuống, nàng nắm chặt quyền đầu, nghiến chặt hàm răng, oán hận đến nhìn qua, sau cùng vẫn là chấn động cánh. Hướng về thiên sứ thánh điện phương hướng chạy tới. Tuyết Nhi về đến rồi. Trong đình giữa hồ, Lục Uyên vừa mới cầm lấy một chén trà xanh. Đột nhiên thần sắc cứng lại. Nhạt vừa nói, đi qua hai ngày, Tuyết Nhi cũng xác thực nên trở về tới. Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại một trận. Nhẹ nói, ta cảm nhận được sự bi thương của nàng cùng oán hận. Rất nồng nặc, rất đau lòng, Lục Uyên ánh mắt hơi hơi lấp lóe, trong giọng nói mang theo một tia trầm trọng. Hắn một miệng đem nước trà uống xong, trên mặt biểu lộ cũng không dễ nhìn. Cái này rất bình thường, bình tĩnh mà xem xét, muốn là đổi thành ta là Tuyết Nhi, nghe được tin tức này, cũng có thể như vậy. Rất thương tâm, rất oán hận. Bất quá đây chỉ là nàng không biết tình hình thực tế mà thôi. Đợi nàng biết, nàng liền sẽ không oán hận. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói, ta biết, chỉ là có chút đau lòng thôi. Lục Uyên cười khổ một tiếng, nói ra, hiện tại thì đau lòng, còn sớm lấy đấy, ngươi vẫn là làm tốt giải thích chuẩn bị đi. Các loại biết rõ, ngươi có là đau lòng cơ hội. Hiện tại Tuyết Nhi ngay tại nổi nóng, ngươi lại đau lòng cũng là chuyện vô bổ. Bỉ Bỉ Đông ngưng giọng nói,